Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, ít nhất là cỡ trung quạng mỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc trước còn muốn khắp nơi chị hắn vào. Chỗ chết người, bây giờ lại có mặt theo hắn nói huynh đệ tình nghĩa. Máu gì Dung vào nước nói bậy. Cái này so với để cho Dư Giang ăn 100 cân cứt còn muốn cho hắn cảm thấy chán ghét. Dư Giang chút nào không để ý tới dư tội phụ thân cầu xin tha thứ. Cương khí rơi xuống, thế giới rốt cuộc an tĩnh. Hắn lại cũng không nghe được những thứ này chán ghét lời nói. Dư Giang hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi. Đại nhân, cái này dư tội xử lý như thế nào? Gia Cát thần toán thản nhiên nói, những chuyện này cũng còn muốn ta dạy ngươi sao? Nếu như liền những chuyện này cũng còn muốn ta dạy ngươi, vậy ngươi thật cũng không cần lại theo ta. Gia Cát thần toán đem Trương Giang kêu đi vào, sau đó hướng về phía Dư Giang phân phó nói, sau này hắn liền theo ngươi, sau đó ta lại lưu lại cho ngươi 300 tiên thiên cường giả. Dư gia sự việc liền giao cho ngươi. Ta chỉ cho ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày bên trong nếu như ngươi không xử lý tốt, nơi có việc, vậy đã nói rõ ngươi không đủ năng lực, không đủ năng lực nói ở ta nơi này cũng là một loại tội, mà phạm vào loại này tội người vậy đều là người chết. 10 ngày sau ta muốn vào quặng mỏ linh thạch động khám xét tình huống, ta hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng, vậy không hy vọng sẽ có người kế tiếp đón ngươi ban. Sau khi nói xong, Gia Cát thần toán liền trực tiếp rời đi gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Trương Giang, Dư Giang và Dư Tội ba người. Gia Cát thần toán ra gian phòng sau đó, trực tiếp ở bên cạnh gian phòng tu luyện. Gia Cát thần toán bây giờ vẫn không thể đi, bởi vì nàng còn muốn khám xét một chút quặng mỏ linh thạch động rốt cuộc có bao nhiêu. Mà bây giờ Gia Cát thần toán nhưng không vào được. Bởi vì bây giờ vào đi, hắn làm hết thảy sự việc cũng dã tràng xe cát, hắn thì nhất định phải đem Dư gia tất cả mọi người trừ. Nếu như chờ đợi Dư Giang đem cái này nơi có việc cũng giải quyết, Gia Cát thần toán là có thể quang minh chánh đại tiến vào trong đó. Yên tâm to gan cha xem, đến lúc đó Dư gia vẫn là Dư gia, chẳng qua là trong gia tộc xảy ra một ít chuyện tình, sinh ra một ít hỗn loạn mà thôi. Mà Gia Cát thần toán người trên trời ở giữa phòng đấu giá cũng không cần bại lộ. U châu khác cao cấp thắng lợi lớn cũng không biết phát hiện vấn đề gì. Gia Cát thần toán bế quan sau đó liền trực tiếp sử dụng đan dược bắt đầu tu luyện. Gia Cát thần toán từ chuyển kiếp đến bây giờ, trừ cần làm việc thời điểm hắn không đang tu luyện, những thứ khác thời gian hắn vẫn luôn đang tu luyện, bởi vì hắn biết ở thế giới lấy võ vi tôn này bên trong, muốn không bị người khác thống trị, muốn vận mệnh không nắm trong tay ở hắn trong tay của người. Vậy ngươi thì nhất định phải có cương quyết thực lực thành tựu chống đỡ. Liền giống như Hoàng Triều Đại Minh khai quốc hoàng đế, hắn thực lực cường đại vô cùng, đã đến hoàng cảnh đỉnh cấp. Cho nên toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh không có một người không sợ hắn, không có một người không úy kỵ hắn. Hắn chỗ ở cái đó thời kỳ, thiên hạ thần phục, vạn dân lòng muốn về nhà, bốn phương tới trào lưu, căn bản không có cái nào giang hồ thế lực dám cùng hắn đối kháng. Nếu không vậy cũng chỉ có chờ đợi bị diệt vong thời điểm. Có thể nói lúc ấy Minh Thái Tổ chỉ cần một ngày không chết, vậy thì không ai dám đối với hắn nói ra một chữ không. Chỉ cần Minh Thái Tổ vẫn còn ở thở dốc, vậy liền không có một người dám nói Minh Triều không tốt. Minh Thái Tổ còn có một cái điển cố, chính là hắn lúc sắp chết, cũng chính là hắn còn mở nước nguyên niên, hắn hướng về phía mặt trời ban bố một đạo ý chỉ. Đó chính là ra lệnh mặt trời dừng lại. Mặt trời như vậy hùng vĩ đồ, Minh Thái Tổ cũng dám để cho nó dừng lại. Có thể tưởng tượng được Minh Thái Tổ có bao nhiêu đỉnh cấp. Gia Cát Thần toán phải làm thì phải làm Minh Thái Tổ người như vậy. Thành là theo hắn như nhau đỉnh cấp người. Thậm chí vượt qua hắn thành tựu sau hắn còn muốn điên điên người. Gia Cát Thần toán ở yên lặng tu luyện. Mà Dư gia bên trong chính là đang phát sinh lớn đại quy mô sửa đổi. Dư tội chỗ ở nhất mạch bất kể là phụ nữ già yếu và trẻ nít toàn bộ bị tru diệt. Mà Dư Giang nhất mạch chính là hoàn toàn đứng lên. Mặc dù Dư tội nhất mạch không cam lòng như vậy vận mệnh. Nhưng là cũng không có một tia một hào biện pháp. Bởi vì Gia Cát Thần toán vẫn còn cho Dư Giang quân đội quá mức kim duệ. Hơn nữa Dư tội nhất mạch hai cái chân vũ cảnh giới cường giả đã bị giết. Bọn họ thậm chí liền phản kháng chỗ trống cũng không có. 10 ngày sau, Dư gia hoàn toàn bị Dư Giang nắm trong tay. Mà Dư Giang vậy trực tiếp đối với Dư gia làm ra nặng hoạch định mới. Hầm mỏ canh phòng trực tiếp đổi thành Gia Cát Thần toán người mang tới. Dư gia vậy khôi phục. Như thường ngày bình tĩnh. Dư gia nhiều như vậy động tác lớn. Hoàn toàn bị Dư Giang đổ cho Dư tội nhất mạch. Muốn phải trừ hết bọn họ nhất mạch. Cho nên hắn mới có thể phấn khởi phản kích. Dư gia tất cả mọi người trực tiếp dọn về già trong gia tộc. Mà hầm mỏ này mạch chung quanh đại đa số người đều là Dư tội nhất mạch người. Trên căn bản là đã bị toàn bộ tru diệt. Chỉ còn lại mấy cái Dư Giang nhi tử nữ nhi. Còn có cháu trai cháu gái những thứ này. Những người này đều bị Dư Giang đưa về quê quán tộc. 10 tháng sau giữa trưa, Dư Giang mang Gia Cát Thần toán và Trương Giang trực tiếp đi đứng trên đỉnh núi trong hầm mỏ đi tới. Gia Cát Thần toán đến đứng trên đỉnh núi mới phát hiện ngọn núi này hết sức kỳ quái. Bởi vì đứng trên đỉnh núi chỉ có một hầm mỏ, sau đó cùng hầm mỏ đi vào. Hầm mỏ chính là dọc theo 4 thông 8 đạt, phảng phất là một cái khai thác đã lâu hầm mỏ. Gia Cát Thần toán cẩn thận khảo sát qua hầm mỏ này động. Hầm mỏ này động tối thiểu cũng là một cái cỡ trung hầm mỏ. Như vậy Gia Cát Thần toán có một ít tiểu hưng phấn. Gia Cát Thần toán cho hầm mỏ làm nghiêm mật bố trí. Đem tầng tầng phòng ngự cũng làm được giọt nước không lọt. Mà hầm mỏ các loại thợ mỏ muốn đem tin tức đưa đi. Trên căn bản là không thể nào. Những thứ này thợ mỏ đều là Dư gia từ tử lao trong mua đi ra ngoài tội phạm. Dư gia người bọn họ lần thứ hai sinh mạng. Bọn họ tự nhiên hết sức cảm kích Dư gia. Bọn họ đều hết sức ra sức đào mỏ. Hơn nữa Dư gia cam kết bọn họ. Chỉ cần đào đầy 3 năm thì biết đem bọn họ thả. Cái này làm cho những người này càng thêm ra sức. Dĩ nhiên Dư gia chắc chắn sẽ không đem bọn họ thả. Chẳng lẽ bọn họ rời đi nơi này thời gian chính là bọn hắn chết mất thời gian? Dẫu sao Dư gia chắc chắn sẽ không để cho những tin tức này truyền đi. Bọn họ cũng không biết những thứ này linh ngọc chân quý trình độ. Cho nên bọn họ hết sức ngây thơ lấy là bọn họ thật có thể được cơ hội. Gia Cát Thần toán vậy không có nói gì. Chẳng qua là để cho bọn họ thật tốt liền. Làm tốt nói Gia Cát Thần toán là sẽ đem bọn họ thả. Gia Cát Thần toán khảo sát hoàn quạng mỏ sau đó, liền đem đã đào ra mỏ sắt mang đi. Những chuyện khác Gia Cát Thần toán cũng không có giao phó, mà là để lại Trương Giang và Dư Giang ở chỗ này. Bất kỳ sự việc đều giao cho bọn họ toàn quyền xử lý. Nếu như mỗi sự kiện cũng để cho Gia Cát Thần toán tự mình một người làm. Gia Cát Thần toán nơi nào ở? Như vậy nhiều chuyện, cho nên Gia Cát Thần toán dự định đào tạo một nhóm thủ hạ. Dĩ nhiên dựa hết vào hắn bổn mạng thần tướng đó cũng là xa xa không đủ. Hắn còn muốn chọn một ít người có thiên phú đào tạo. Liền lấy Chu Thanh mà nói, lúc này Chu Thanh đã tấn thăng tiên thiên viên mãn cảnh giới. Hơn nữa Gia Cát Thần toán đã cho hắn phá võ đan. Đến khi hắn đột phá chân vũ cảnh giới thời điểm, Gia Cát Thần toán chính là lấy hắn trách nhiệm nặng nề thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tuyuicv.com/cuc-nối-pam-nối-tu-nối-cam-nối-nu-nối-ti-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.